Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, không cần gõ chùy. Chu Cẩn Du mỉm cười, tâm niệm vừa động, bàn tay một nắm, cái kia huyền hoàng chùy liền trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Mang theo nhẹ nhẹ kim sắc lưu quang, cái này kim sắc huyền hoàng chùy, thật giống như cùng Chu Cẩn Du dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Đông Phương Mặc cười, các ngươi Chu thị hoàng tộc huyền hoàng chùy, người rốt cục đã được như nguyện. Bởi vì phía trước chiến sự căng thẳng, hai người cũng không tiếp tục lề mề. Theo Chu Cẩn Du lại tới đây, Lam Vũ Tình chỉ là dặn dò Chu Cẩn Du cẩn thận một chút. Đông Phương Mặc nhìn thấy Lam Vũ Tình thời điểm, thực sự là có chút khó tin. Phân biệt chính là thời điểm, Lam Vũ Tình tu vi không thấp, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên biến thành cấp 5 huyền sĩ tu vi. Đây là vì Chu Cẩn Du tiêu hao bao nhiêu a? Đệ muội, người nếu là cảm thấy lưu tại nơi này không có ý nghĩa lời nói, đi kiếm tông tìm Băng Nhi đi. Nàng ngay tại kiếm tông chờ lấy ta. Thuận tiện cũng nói cho Băng Nhi, ta mọi chuyện đều tốt. Đông Phương Mặc cảm thấy để cho hai người bọn họ cùng một chỗ là một cái lựa chọn tốt. Lam Vũ Tình vừa nghe đến Lãnh Băng, lập tức gật gật đầu. Thế nhưng là lập tức lại lắc đầu. Ta không biết kiếm tông. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Chu San San chủ động mở miệng. Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc lúc này mới yên tâm trực tiếp dậm chân đám mây, bay thẳng hướng về phía chiến trường. Khi hai người lúc đến nơi này, xa xa liền nghe được hôn thiên hắc địa thanh âm đánh nhau. Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đều không yếu, huống hồ cách càng ngày càng gần. Hai người sắc mặt nháy mắt thay đổi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là tứ đại hoàng tộc hoàng chủ tại liên thủ đối chiến Chu thị hoàng tộc hoàng chủ cùng ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo, còn có kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam liên thủ. Rất hiển nhiên, Trung Châu đại lục bên này ở vào tuyệt đối thế yếu, mà lại chỉ cần là hơi không cẩn thận, liền có khả năng ủ thành ác quả. Bởi vì kia là phụ thân của mình, Chu Cẩn Du liều lĩnh hét lớn một tiếng, các ngươi tứ đại hoàng tộc chính là vô sỉ như vậy sao? Bốn cặp ba, da mặt của các ngươi thật đúng là đủ dày. Một đạo lưu quang, Chu Cẩn Du đã đến trên chiến trường. Đông Phương Mặc mặc dù không nói chuyện, nhưng là cũng đi tới ba vị này trưởng bối phía trước. Hai tay linh khí phun trào, đem cái kia bốn cái hoàng chủ công kích ngăn cản trở về. Khi Đông Phương Mặc xuất hiện thời điểm, trên chiến trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, chính là cái kia tứ đại hoàng tộc xì xào bàn tán, còn có Trung Châu đại lục phấn chấn, tất cả đều hưng phấn kêu tên Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía thân sau nói ra, ba vị tiền bối, các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Nơi này giao cho ta cùng Cẩn Du. Ba cái người đã bị đối phương những kỳ thật kia chèn ép ngay cả thở đều phí sức, càng không cần sách nói chuyện. Bọn hắn sở dĩ có thể dạng này liều mạng đối chiến, đó chính là Chu thị hoàng tộc người huyết mạch chi lực toàn bộ đều tăng lên một cái cấp bậc. Cái này đã nói lên, Chu Cẩn Du luyện hóa huyền hoàng chùy, vừa mới luyện hóa, là cần một chút thời gian đến thích ứng. Bọn hắn chính là đang liều mạng vì Chu Cẩn Du đoạt thời gian này. Hiện tại, nhìn thấy ngay cả Trung Châu đại lục bên trên cái này siêu cường tồn tại Đông Phương Mặc đều tới, bọn hắn càng là nắm chắc trong lòng. Đông Phương Mặc trong mắt quang mang chớp động, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn về phía đối diện bốn vị hoàng chủ. Các ngươi chán sống sao? Lại dám chạy đến nơi đây đến dương oai? Không quản các ngươi có thù oán gì, hướng ta đến. Đông Phương Mặc vung tay lên, trong tay đồng dạng kim sắc quang mang chớp động, hắc bổng xuất hiện ở trong tay. Cứ việc những người này tu vi để Đông Phương Mặc không để vào mắt, nhưng là dù sao đối phương nhiều người, hắn sẽ không lãng phí bất kỳ thể lực. Hôm nay, hắn đã quyết định muốn đại khai sát giới. Ngay vào lúc này, Tần Phong từ phía sau đi ra, mang trên mặt khinh miệt ý cười. Chu Cẩn Du, ngươi rốt cục tìm tới trợ thủ. Ngươi cảm thấy chính ngươi không có nắm chắc chiến thắng ta. Đem Đông Phương Mặc gọi tới, Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đối phó ngươi ta Chu Cẩn Du không cần bất luận cái gì giúp đỡ. Ta một người là đủ. Chu Cẩn Du hận hận nhìn xem Tần Phong. Như vậy, một trận chiến định thắng thua cái kia chiến cuộc còn chưa kết thúc. Ngươi còn dám tiếp tục sao? Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn nhưng thật ra là kiêng kỵ lấy Đông Phương Mặc. Cho nên, mới như vậy dùng lời nói đem Chu Cẩn Du cho gọi lại. Chu Cẩn Du cười lạnh. Lần này, sinh tử chiến, ngươi có dám a? Tần Phong gật đầu. Hôm nay, ta nếu là không chơi chết ngươi, liền đem dòng họ viết ngược lại. Lời đã nói đến trình độ này, Chu Cẩn Du cùng Tần Phong không còn có bất kỳ khoan nhượng. Cho nên, hai người như thế trước đồng dạng, đem toàn thân lực lượng tăng lên. Tần Phong vẫn như cũ là trước đây cái kia thanh bảo kiếm. Nghiêm túc nổi lên mình hoàng tộc truyền thừa kỹ pháp. Hắn lần này, tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Mà Chu Cẩn Du là bởi vì vừa mới luyện hóa cái này huyền hoàng trùy. Muốn tiếp tục sử dụng nguyên bản Chu thị hoàng tộc cái kia phá phong trảm. Đối với trùy đến nói, là có chút khó chịu. Trong lúc nhất thời, Chu Cẩn Du còn thật không biết làm như thế nào ngăn cản Tần Phong đạo này chảm kích. Cho nên, Chu Cẩn Du chỉ là đem cái này huyền hoàng trùy ngang qua đến. Sử dụng trước đây học được qua một cái rất phổ thông kỹ pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này kỹ pháp khả năng chỉ là cấp 5 kỹ pháp. Tại những cao thủ này trước mặt, nhưng thật ra là có chút bất nhập lưu đẳng cấp. Nhưng là, khi chấn động thiên địa quyết đấu về sau, Chu Cẩn Du mặt không đỏ hơi thở không gấp khoan thai đứng vững. Mà trong tay huyền hoàng trùy cũng là một điểm biến hóa đều không có. Lại nhìn cái kia Tần Phong, không đơn thuần là có chút chật vật, sắc mặt có chút biến hóa. Đáy mắt chớp động lên chính là chấn kinh, vốn cho rằng hủy Chu Cẩn Du huyền binh, lần này nắm chắc sẽ càng lớn. Cho nên, trước mắt kết quả này, để Tần Phong có chút khó mà tiếp nhận, Chu Cẩn Du mới sẽ không cho Tần Phong thở cơ hội. Tần Phong, để ngươi hảo hảo nếm thử hoàng cấp huyết mạch truyền thừa lực lượng. Hắn vừa rồi bởi vì vội vàng, cũng không có làm dùng cái gì cao thâm kỹ pháp. Hiện tại, Chu Cẩn Du mới nhớ tới, Bạch Hàn Thành trưởng lão đem suốt đời nghiên cứu một đạo kỹ pháp. Thiên cơ biến, cái này kỹ pháp là cũng không có cố định binh khí. Hiện tại, phối hợp huyền hoàng trùy sử dụng, hẳn là phi thường thích hợp. Chu Cẩn Du thật giống như sau lưng cái kia, hoàng chữ kim sắc quang mang. Giống như bị Chu Cẩn Du quấy bắt đầu chuyển động, loại lực lượng này lăng lệ để người ghé mắt. Bởi vì Chu Cẩn Du quanh thân cái kia hư không đều bị xé mở nhỏ bé vết rạn. Tần Phong mặc dù biết lần này xuống dưới, sự phản phệ của mình sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng là đến trình độ này, hắn còn có cơ hội lui ra đến a. Lần này, Tần Phong cũng là liều mạng. Hắn chẳng những linh khí bên trong đều mang tới một chút màu huyết hồng. Liền ngay cả binh khí phía trên, cũng rất giống dính đầy vết máu bộ dáng. Cái này nhẹ nhẹ huyết sắc, 10 phần quỷ dị, nháy mắt, cái này Tần Phong biến đến mức dị thường khát máu, đem ngón tay của mình cắt vỡ. Khi hắn máu của mình bị binh khí hấp thu về sau, lập tức đỏ quang đại tác. Cái này kỳ thật, cùng Chu Cẩn Du kỳ thật tương xứng. Chu Cẩn Du trong lòng cũng âm thầm chấn kinh, nghĩ không ra, cái này biến dị huyết mạch lực lượng dĩ nhiên là như thế quỷ dị. Hai người kỹ pháp mang theo rồng ngâm hổ gầm, tựa hồ muốn cái này một vùng không gian bên trong huyền lực toàn bộ đều càn quét dáng vẻ. Trùng điệp va chạm vào nhau, liền ngay cả ở một bên quan sát Đông Phương Mặc cũng không khỏi thở sâu. Huyết mạch lực lượng, thực sự là rung động. Hư không lại một lần nữa vỡ vụn, người khác không nhìn thấy, nhưng là Đông Phương Mặc thế nhưng là nhìn rõ ràng. Chu Cẩn Du con mắt mang theo nhẹ nhẹ huyết hồng, tuyệt đối sát ý ngập trời, mà Tần Phong tựa hồ cũng sắp đã mất đi lý trí. Là cái kia biến dị huyết mạch ảnh hưởng. Giờ phút này, bởi vì hai người binh khí bên trên đều mang vô tận huyền lực, giống như hai thanh binh khí cũng không có tiếp xúc với nhau. Cách xa nhau ước chừng 1 mét khoảng cách, cứ như vậy, giằng co, Chu Cẩn Du không ngừng thôi động. Trong thân thể của hắn năng lượng thật giống như dậy sóng giang hà đồng dạng. Nhưng là, cái này Tần Phong liền không đồng dạng. Ngay từ đầu cái này lực lượng cường hãn vừa đi ra ngoài. Đến tiếp sau lực lượng là lúc mạnh lúc yếu. Rất không ổn định, dạng này, liền khiến cho hắn bị ép buộc lui lại. Đã lui về sau rất nhiều bước. Nhìn đến nơi này, Đông Phương Mặc thật nhẹ nhàng thở ra. Thiên cơ biến, phá cho ta. Chu Cẩn Du cũng không muốn dạng này cùng hắn tiếp tục dây dưa. Nhất cổ tác khí nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, Tần Phong bị Chu Cẩn Du trực tiếp lật tung ra. Khi mọi người thấy rõ ràng thời điểm, Tần Phong đã triệt để ngã trên mặt đất, mà Chu Cẩn Du huyền hoàng chùy đã cao cao giơ lên. Nhắm ngay, là Tần Phong đầu lâu. Một chùy này xuống dưới, Tần Phong tuyệt đối là đầu não vỡ vụn, đào thoát không xong bị Chu Cẩn Du chém giết vận mệnh. Tại mọi người nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, liền hô hấp đều quên. Cái này Chu Cẩn Du, thật sẽ hạ xuống sao? Người khác còn tốt, thế nhưng là cái này Tần thị hoàng tộc thái thượng hoàng Tần Minh có thể không chịu nổi. Tần Phong tuyệt đối là hắn Tần gia hy vọng a. Hắn nhưng là cố ý từ Hồng Hoang đại lục gấp trở về. Khác mặc kệ, chỉ là đến bảo hộ cái này có được biến dị huyết mạch vãn bối. Dù sao tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên hành tẩu, tu vi cao thâm, đã là cấp 7 huyền tướng tu vi, cho nên nháy mắt uy áp phát ra, nổi giận gầm lên một tiếng, không cần gõ chùy, chấm ngoặc kép, mang theo vô tận khí thế uy áp cùng cái này gầm lên giận dữ đồng thời vang lên. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ ngẩng đầu nhìn một chút chủ nhân của thanh âm này. Ít nhất cũng phải nhìn một chút thanh âm này xuất xứ. Thế nhưng là, hiện thực tình huống tuyệt đối để người trong mắt đều mất. Chu Cẩn Du liền tốt giống như không nghe thấy. Trong tay huyền hoàng chùy một cái do dự đều không có. Trực tiếp rơi vào Tần Phong trên đầu. Một tiếng vang trầm, ầm, Tần Phong có thể không đơn thuần là đầu không có. Liền liền thân tử cũng biến thành một mảnh thịt nát. Chết triệt triệt để. Biến thành một đống sủi cảo nhân bánh. Người khác chỉ là có chút không rõ. Nhưng là, hô lên câu nói này Tần gia thái thượng hoàng Tần Minh lại không thể hiểu được. Mình cái này cấp 7 huyền tướng. Không có khả năng uy áp thả ra. Một điểm biến hóa đều không có đi. Hắn lúc này mới phát hiện. Không biết lúc nào, cái kia một bộ áo trắng thiếu niên cũng phóng xuất ra mình uy áp. Mà lại, dĩ nhiên đem mình uy áp lập tức tịch cuốn trở về. Mới đưa đến cái kia Chu Cẩn Du dạng này không có sợ hãi. A, chấm ngoặc kép, khi thấy Chu Cẩn Du một đạo lực lượng thần thức phun trào. Đem Tần Phong vừa mới ngưng tụ ra thần thức đánh cái hồn phi phách tán về sau. Tần Minh rốt cuộc không khống chế được. Thân hình nhảy lên liền trực tiếp bay ra. Đông Phương Mặc lại một điểm khiếp ý đều không có. Liền xem như có được vương cấp huyết mạch lại như thế nào. Huyền tướng cảnh giới, hắn vẫn thật là không để vào mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.